còn con mà ôm chặt cái pháp thân hành niệm rồi thì bệnh nào nó cũng sẽ hết. À, tin lời thầy thì nó sẽ hết, mà không tin thì chịu. Bởi vì cái bệnh của con là cái bệnh nghiệp mình thừa, bệnh đó là bệnh nghiệp. Mà nếu mà từ không có dụng pháp để mà đối trị với nghiệp thì không bao giờ nghiệp hết, nó vẫn còn rồi. Uống thuốc hoài gì cũng hết đâu. Đừng có mong, đừng có nghĩ rằng mình phải uống thuốc nghiệp. Làm cái phương pháp để mà diệt trừ tất cả những cái mầm bệnh của nó thì pháp thân hành niệm là cũng là một cái phương pháp để diệt trừ bệnh chứ không phải không. Cho nên ôm chặt nó là diệt trừ được cái vọng tưởng của chúng ta, nó diệt trừ được những cái hôn trầm thị miên, thì nó diệt trừ tất cả những cái chướng ngại của thân tâm chúng ta chứ không phải không. Cho nên các con thấy mình tu tập là mình diệt trừ những cái hôn trầm thị miên, diệt trừ những cái niệm ở trong đầu của chúng ta. Mà những cái niệm đó thì nó mang theo cái tính chất là nhìn niệm ác nhiều, bởi vì mình còn phàm phu mà. Cho nên tất cả những cái ôm pháp thì tức là chúng ta đã diệt trừ những cái mầm ác pháp rồi, mầm nghiệp của nó rồi. Thì bây giờ ôm pháp mà đối trị với nó thì trong khi nó làm gì làm thì còn biết pháp mà thôi. Cũng như Đức Phật nói thà chết chứ không hề phạm giới, thì bây giờ mấy con thà chết chứ không buông pháp. Bây giờ mấy con buông pháp như một cái người mà vượt biển, vượt biển mà bỏ phao thì mấy con sẽ chìm xuống đáy biển chứ không làm sao mà trật hết. Đó. Nghĩa là mấy con bỏ cái pháp là mấy con bỏ phao rồi, thì mấy con sẽ rớt xuống biển. Bây giờ mấy con đang ở trên biển, biển khổ. Đời là biển khổ mà. Mấy con đang ở trên biển khổ rồi, mà bây giờ thầy cho mấy con cái phao thì mấy con ôm phao để vượt biển, để qua biển. Mà mấy con buông pháp là tức là mấy con buông phao rồi chứ gì. Cho nên trong khi đó mà cái biển của con nó không phải là cái biển im yên lặng, mà cái biển của con là biển sóng gió. Bây giờ con ôm pháp là bắt đầu gió nó dồi lên dồi xuống, nó riết rồi mệt quá thôi buông phao thì chỉ còn nước xuống biển, thì bệnh của con là sóng gió, con hiểu không? Cho nên vậy ôm cho chặt, siết cho chặt, không ấy là lấy dây trói cho chặt với cái pháp. Thì nó chặt nó không rời được cái phao thì làm sao mà con chết dưới biển đâu, con hiểu không? Cho nên nó sóng gió gì nó sóng gió kệ, cứ ôm chặt hết. Tức là ôm chặt cái pháp tinh thần thì cái biển nó sẽ im lặng, một ngày nào đó nó sẽ im lặng, nó không còn. Chắc chắn là mình cũng sẽ vượt qua bờ chứ ai ở trên biển này hoài đâu, phải không con hiểu? Thì bắt đầu ôm phao để vượt biển, thì bây giờ biển sóng gió cứ ôm chặt phao thì nó sẽ tới bờ. Mà tới bờ rồi thì cái thân này bỏ luôn chứ ai để làm gì, cho mày cõi mà thừa hơn nữa. Thì con sẽ hết thừa hơn. Rồi bỏ rồi tao giờ nước ban rồi còn đâu mà thừa hơi theo nữa, phải không? Có thân nó còn thừa hơi với hết thân, con có thừa hơi được không, phải không? Cho nên còn ở dưới biển á thì còn ôm phao, tức là còn ôm phao, mà đến bờ giải thoát rồi thì chỉ còn có thanh tạng là như sự chỉ ai bảo con mà cứ đưa tay đưa chân mà tác ý vào thì coi như là bỏ pháp luôn, có đúng không? Thì vậy bây giờ ôm pháp, ôm cho chặt nó rồi. Thôi bây giờ về chỉ bây giờ con không có tu pháp nào khác hơn hết là pháp. Bởi vì sau một cái thời gian mà mấy con biết đưa mấy con cái pháp vậy, chứ sự thật ra mấy con còn tu còn được hay là không được nữa chứ đâu phải người nào cũng được hết đâu. Cho nên vì vậy mà con trở về ở đây Phật pháp nó có đủ pháp để mà chúng ta tu tập. Người nào cũng có đủ pháp hết. Nghĩa là cái pháp nó tùy theo đặc tướng, tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ của mấy con ôm pháp mà tu tập. Nỗ lực tu pháp trên hành niệm đi. Rồi. Dạ, kính thưa thầy, về còn về cái thời gian con tu tập như trong một buổi như vậy là tu không bao lâu? Một buổi tu chỉ có 30 phút thôi. Phải không? Còn 30 phút đó thì mấy con tạm nghỉ để mà trao dồi trí kiến của mình. Còn nếu mà trong khi mà trao dồi trí kiến của mình bằng cách đọc hoặc là viết hoặc là tư duy, mấy con còn phải tư duy nhiều lắm mấy con, để mà triển khai thấm nhuần được cái đạo đức nhân bản như này. Các con biết từ hôm đó tới nay công việc nhiều quá, cho nên cái tập mà về giới luật mà đạo đức gia đình, về giới luật mà cái đức thành Phật mà thầy phải đình chỉ là thầy lo công việc khác. Thì mấy con biết không phải đình chỉ lại, chứ lẽ ra thì hôm nay thì cái cuốn mà đạo đức gia đình tập 2 phải ra đời. Tập 1 ra đời rồi đó mấy con, tập 2 chưa ra đó mấy con biết. Rồi còn đạo đức thành Phật, đạo đức minh mẫn, nó còn những cái đức đó nữa, nhưng mà nó cần phải có thời gian thì đi. Mà lúc này thì coi như là tập trung về cái phần kiểm tra bài vở của mấy con. thì cái thời gian đâu có ngồi đó mà giết được không các con thấy. Rồi tập trung về cái phần kiểm tra, rồi tập trung về cái phần bài vở của các con. Thì nói cô Út đem qua bên nữ với bên nam đem qua, còn chồng chồng vậy mà thả được mớ này rồi thì có mớ khác đấy. Thì các con biết đọc thôi, cái đầu của thầy nó đọc chữ viết, nhìn chữ nó sao mà chữ Việt mà ra chữ Tây hết đó. Không có lúc nó ra chữ Tây mấy con, đọc nó hết thấy đường, nó lăng quăng nó chứ còn không thấy chữ nữa. Mà phải nghỉ phục hồi lại để đôi mắt nó bình thường lại rồi bắt đầu nhìn. Thầy cũng mỗi lần cũng cái tiếng này thì nhìn thấy bây giờ cũng tiếng này mà nó sao nó thành con trụng dế gì tùm lum ở trong hết không biết, nó mới còn viết viết từ gặp mà chữ của Phước Tồn viết là từ còn cay mắt thầy nữa chứ. Người nào mà viết chữ tròn tròn nó còn dễ, thôi chữ mà nó ốm ốm mà nó dài dài nhằn nhằn thôi được, thầy thấy như trùng trùng dế khó ghê lắm. Nhưng mà thôi mấy con, tại mấy con viết sao thì cũng ráng thôi, nhưng mà những cái phút yên lặng một lúc đó thì mới nhìn lại mới thấy được cái chữ của mấy con, đâu mới biết được cái ý của mấy con. Cho nên mấy con tưởng nó đâu phải dễ đâu, mà cả hai lớp nữ nam nữa mà thầy phải đọc bài vở của mấy con mới biết được từng cái tri kiến của mấy con nó đến mức độ nào đó, để hướng dẫn cho mấy con đi tới nữa. Rồi về cái sự tu tập của mấy con, trình bày nữa, rồi đủ thứ hết bài vở, coi như là cái đầu của thầy lúc nào cũng chữ với nghĩa, không có cái gì hết. Rồi các con mới thấy bây giờ cái cơ sở ở đây ở trước cũ thầy phải vẽ cái bản đồ chứ không phải muốn cất ở chỗ nào cất đâu, vẽ bản đồ như thế nào, rồi phải phân đường xá trồng cây như thế nào trên cái mặt đất, rồi ở ngoài kia khu trang cố xây dựng cái khu nhà khách ở ngoài kia nữa, rồi cũng phải nhà ăn nhà khách ở ngoài kia nữa chứ đâu phải không nhà thuyết giảng ngoài kia nữa. Nên cho nên vì vậy mà thầy phải chăm coi, thầy phải đến coi thứ coi như thợ thiền nó làm như thế nào, để chứ đâu phải không thầy làm đủ thứ công chuyện hết, làm riết nặng mạnh dạo riết mà xuống một chút cho nó xong đó, làm riết cho nó xong rồi đây còn ít hôm còn phải bây giờ tiếp cái đoàn Phật tử xong rồi, rồi xong rồi á thì thầy còn đi ra Thanh Quan ở Ninh Bình nữa để xem ngoài đó coi tổ chức cái ban những người, thì nó con thấy thầy đâu có nghĩ ở chỗ nào được đâu, cho nên vì vậy mà cần phải làm rất nhiều công việc để cho ở đâu nó cũng phải hoàn thành được cái tốt của nó. Kính thưa thầy, nhà con xin hỏi ví dụ như ngoài thấy bây giờ mà đầu thì con tu tập 30 phút thôi, có nghĩa là 10 phút đầu thì con tu tập với tâm, sau đó con nghỉ cỡ 5-10 phút, tiếp tục tu tập 10 phút nữa thì cho đến 30 phút. À, con như là tiếp tục coi như là hiện bây giờ ôm cái pháp thân hình niệm là đi luôn một lèo là 30 phút. Chứ không có ngắn nữa. Được không được thì cứ tắt ý nhỏ ngoài. Bây giờ thấy nó còn niệm, còn kẹt thì tu cái thời khác. Ví dụ buổi chiều, bây giờ buổi sáng mình xét qua tu nó còn bị cái hôn trầm hoặc là còn bị niệm kẹt vô, thì buổi chiều phải kỹ lưỡng từng cái tắt ý, rồi từng cái hành động bước đi của mình phải như thế nào, phải cẩn thận kỹ lưỡng hơn, để nhất định là phải đạt được cái chất lượng hoàn toàn là 100%. Con hiểu không? Mình phải nỗ lực, hễ mà thất bại keo này thì đứng lên làm lại, mà làm lại kỹ lưỡng hơn. Chỉ có 30 phút mà chết chóc gì mà sợ, con hiểu không? Nó thời gian có 30 phút người ta làm được mà tại sao mày làm được, nhất định là phải làm được. Cái ý chí, cái quyết định của mình sẽ làm được. Thầy nói chỉ ở trên đời này con người chỉ có cái ý chí, cái nghị lực của chúng ta là làm được tất cả mọi cái, không đầu hàng một cái trước cái khó khăn nào nữa. Cho nên các con không đầu hàng là các con sẽ làm được, và làm được, làm được với cái sự quyết tâm, với cái sự mà đem hết cái nghị lực của mình ra mà làm việc thì mấy con sẽ thành công. Học tu với thầy là hoàn toàn là con người phải đầy đủ ý chí, nghị lực, quyết, có một sự quyết định, chứ không phải đầu hàng, không phải tu cầu may đâu. Ở đây là tu phải quyết định, quyết định là phải làm được, chứ không phải là tu lấy có. Nhất định là cái ý chí dũng mãnh của mình, những cái điều mình làm được như vậy mà cái gan dạ, cái dũng mãnh của mình ghê gớm lắm. Nghĩa là bây giờ mình thấy làm được, nhất định là cái thời tấn là phải làm cho được, nhất định là phải cẩn thận kỹ lưỡng, tập ý rất là kỹ. Thì thầy nói đừng có nghĩ là mình tu rồi đây rồi nó sẽ được, không phải, mà cái ý chí, cái nghị lực và cái nhiệt tâm làm như vậy là nó sẽ đạt được ngay từ lúc đầu, ngay từ lúc đầu. Chứ không phải là tu cầm chừng rồi nó được, không phải. Các con tu cầm chừng rồi nó dậm chân tại chỗ mất. Bằng chứng mấy con thấy từ lâu tới giờ mấy con tu, mà giờ mấy con gần như là thầy thấy là số không. Cái nhiếp tâm của mấy con, rồi cái xả tâm của mấy con, rồi cái giới luật đức hạnh của mấy con, thầy hoàn toàn nhìn thấy là số không. Nếu mà không dạy cái lớp đạo đức này thì mấy con chắc chắn là mấy con chẳng hiểu đạo đức gì hết, thì cũng số không âm thôi, có phải không? Bây giờ nói về ngũ giới mà mấy con không học đạo đức thì cũng như mấy người kia, họ học ngũ giới thì họ cũng năm giới cấm, họ biết sắc tâm rồi giọng ngữ tà dâm rồi cũng nói vậy thôi, chứ họ có biết đạo đức nó cái gì đâu. Còn bây giờ mấy con còn thêm được cái tri kiến đạo đức, đức hiếu sinh sao mấy con cũng thấy hiểu biết rồi, là cho nên nó còn cái phần này. Mà giờ phần nhiếp tâm mấy con thấy trời đất ơi, tới giờ phút này mà một phút mà chưa được nữa, rồi năm phút mà còn lúc rạch lúc trúng nữa, trời đất ơi, nhiếp gì kiểu này thôi, chết rồi. Tôi từ nào đến giờ mà tu vậy sao? Lẽ ra mấy con tu vậy ít ra bây giờ 30 phút là căn bản chót của mấy con rồi, có phải không? Thế mà bây giờ nó như vậy. Mà pháp nào thân hình niệm mấy con cũng có học nè, rồi liền rèn luyện nghị lực 10 bước đi kinh hành cũng có nè, rồi hít thở cũng có, đủ loại hết. Hay pháp nào cái con cũng có tập trung chung hết rồi. Mà nhìn lại cái kết quả của mấy con thì thấy thiệt là rất là buồn. Nghĩa là thấy hoàn toàn như mấy con mới người mới học thôi. Cho nên hôm nay là quyết định phải làm cho được, đem hết sức nghị lực của mình làm cho bằng được. Cái lớp của chúng ta là cái lớp đầu tiên để mà chứng đạo, mà nếu mà tu tập như thế này thì làm sao chứng được. Quyết định cuộc đời chúng ta bỏ hết rồi, đi vô đây mấy con còn thấy nghề nghiệp, đời sống của mấy con, gia đình gì mấy con bỏ hết rồi, còn cái gì nữa mà chúng ta không nỗ lực tu, phải không mấy con đấy? Danh lợi để làm gì đấy? Qua bao nhiêu bài học đạo đức mấy con thấy thầy nói về danh lợi có lợi ích gì đâu, chết rồi mấy con có mang được cái gì đâu. Mà bây giờ không nỗ lực làm chủ được sự sống chết này, cho nên con về tập phát thân hình niệm lại. Con làm người nghiệp quá nặng, nội ba cái bệnh thừa hơi của con không mà thiên hạ cũng phải sợ thôi, phải không? Người ta thì ta còn mạnh khỏe chút, con hơi đâu mà trong người con nó tuôn trào ra dữ vậy. Bữa nào lấy cái dao mà khoét cái bụng cái lỗ cho nó xì ra cho chỗ nào đó. Kính thưa thầy, như con có nên dự tính thêm cái đó của chị hay không? Càng học thì càng thấm dần càng tốt, nhưng mà tu phải chất lượng. Con bây giờ nếu mà con dự thêm thì càng tốt, mà không dự thì phải nỗ lực tu thật sự. Con hiểu không? Kính thưa thầy, như bữa tối ngoài cái giờ đầu là con tu tập pháp thân hình niệm rồi, mà cái những giờ sau thì có những con trầm, nhưng đến thì con có thể dùng luôn cả pháp thân hình niệm, con đi luôn. Cũng càng tốt chứ có sao đâu, nhưng mà điều kiện là cái chất lượng phải đạt được của cái giờ đầu, còn sau đó thì nó không quan trọng lắm, đi để cho nó đỡ hoàn toàn tự nhiên thôi, hiểu không? Ăn thua là phải một buổi phải đạt được cái chất lượng cho thầy là 30 phút, còn hoàn toàn mấy kia thì phải không cần thiết. Có tu được, tu tu cũng được thì cũng không sao hết, nhưng mà điều kiện là hãy vào tu là hoàn toàn làm chủ, cho thầy 30 phút, trong ví dụ buổi sáng 30 phút, buổi chiều 30 phút, buổi tối 30 phút, buổi khuya 30 phút. Mà buổi sáng mắc đi học, buổi chiều mắc đi học, thì buổi tối buổi khuya làm ơn tu tập đạt 30 phút chất lượng cho thầy. Dạ. Có được không? Dạ, con ráng cố gắng. Dạ, thưa thầy, như trong việc lúc trước con cố có cho con là cái một ngày đó, giờ nó còn là còn nhiều hơn vậy. Uống dẹp đi, không có uống chết bỏ. Ở đây không có uống nghệ uống gì hết. Con không dám bỏ, trời ơi, trời. Trời tội. Thì bỏ có nghĩa là mình đừng thèm uống nữa, thì bỏ chứ ai biểu con ném ở đâu. Bây giờ đó, thí dụ như người ta cho con bây giờ nhất định là tôi không uống nữa, thì cứ để lại trong cái hốc bàn, hốc ghế nào đó thôi, đừng có rớ tới nó. Còn không thì coi cái người nào ở ngoài thế gian người ta đau bổ tử đau gì đó, cho người ta ba cái nghệ không ấy, là cho mấy cái người phụ nữ mà người ta ở cử rồi nó uống nghệ cho nó tốt gì đó. Thôi bây giờ ấy là con gửi về gia đình coi ai đó bố thí làm phước cho người ta, để chi cái đồ đó ở trong tháp, rồi cứ ngó tới ngó lui được bệnh đó, thêm thấy thuốc đó, nó còn sinh bệnh nữa, dẹp hết. Ở đây không cần thuốc thang nữa, chỉ cần biết pháp thôi. Pháp của Phật là một cái thần dược, biết không? Thầy nói đúng là pháp của Phật thần dược. mấy con cần nhiếp tâm an trú là được, mấy con đã đẩy lui được bệnh mấy con. Chứ không, nó là thần dược rồi, cần gì phải thuốc. Tại vì mấy con cứ tin ba cái ông thầy, ba ông thầy ba ở phía Bắc, ba ông Đông y, thì ba ông Tây y là nó hay, nó hay cho cha nó chết trơn. Có ông bác sĩ nào mà cha không chết. Còn ở đây thật sự ra cái phương pháp của Phật là đối trị được bệnh khổ, mà lại không có sử dụng cho tận lực của nó để mà chúng ta chịu khổ vậy thôi. Cho nên vì vậy mà nỗ lực ôm pháp mà thôi. Ở đây có thần dược rồi, thuốc như thần mà. Còn kia là thuốc của phàm phu, cho nên nó có khi nó hết bệnh này nó có bệnh khác. Thấy mấy con không nghe lời thầy, mấy con không tin. Chứ mấy con tin, mấy con đừng có thèm uống thuốc gì, chết bỏ vậy rồi. Cái thân này là cái thân nhân quả, có gì đâu mà đáng mà giữ. Cho mày chết, nếu mà tao tu không được cho mày chết, mày chết ít bữa mày cũng sanh lên thèm nhỏ khác cái bộ, làm gì mày tránh khỏi. Có phải không? Chết phước tồn này cũng có phước tồn khác, chứ bộ nó dễ gì nó mất phước tồn. Bởi vì cái tâm tâm tham sân si tao còn một bụng thì chắc chắn là tao phải tay dần. À, phước tồn này lớn tuổi nó sanh là phước tồn nhỏ. Có gì đâu. Rồi bắt đầu nó lớn một chút nó tu tập nữa. Rồi nó không tu tập thì nó theo đời nó bị khổ nữa. Thì có gì đâu, nó ra đời nó có vợ có con thì nó sẽ khổ, nó phải nuôi vợ nuôi con nó khổ nữa chứ có gì đâu. Thằng phước tồn nào khôn thì lần được tu. Các bạn không con? Đừng có sợ, chết thằng này bỏ của nó. Cho nên ở đây vô đây thì nói cái người nào mà còn uống thang thuốc còn đi bác sĩ là người đó nhút nhát, hèn nhát, sợ. Ở đây còn gì mà sợ? Thầy đã không có, thầy đã làm cái gương hạnh trước các cái bệnh đau đẩy lui được, thì các con cũng phải ở. Thầy làm được tôi cũng làm được, tôi thua gì thầy? Thầy một chứ tôi còn 10 nữa. Bởi vì tôi cao lớn không thầy, tôi phải làm được gấp 10 lần thầy mới là xứng đáng. Có phải không? Con thấy thầy thấp hơn con, mà tại con làm sao mà thua thầy như vậy? Con phải đẩy mạnh hơn thầy. Thầy yếu hơn con, thầy già hơn con, thầy phải yếu. Con bây giờ sức khỏe như vậy mà đẩy lương được. Con thầy bây giờ sức khỏe như thế này, một ông già như thế này 80 mấy tuổi rồi, bây giờ ngồi đẩy lui bệnh chạy rét. Con sức khỏe như vậy mà đẩy nó không chạy. Vậy thì cái sức khỏe con yếu quá vậy hả? Phải mạnh chứ, phải không? Nếu mà ông già đẩy được thì người trẻ phải đi được. Bây giờ thầy với con ra kia, con vác cái cây kia nổi chứ thầy vác nổi sao? Tức là thầy yếu hơn con rồi, phải không? Thầy tu. Nhưng mà tại sao thầy đẩy lui bệnh được mà con đẩy lui không được? Thì tức là con yếu hơn thầy chứ sao? Cho nên bây giờ phải đẩy lui cho được, không có cần uống thuốc nữa, dẹp ba cái nghệ con hết đi, rồi con sẽ đẩy hết đi. À, con thấy không? Nào là nghe người ta bài cái này cái kia đủ thứ đó. Con biết khi mà mình sợ chết rồi đó, bắt đầu đó cả cái con vật người ta cũng bắt làm thịt cho mình cũng ăn để cho hết bệnh. À, bây giờ nó có con rắn lục ngâm rượu để uống cho nó hết bệnh. Cái bắt đầu con cũng nghĩ là như vậy thôi, để ngâm bắt con rắn xanh đó, ngâm rượu đi rồi uống, hay rắn hổ gì ngâm rượu thì chắc nó sẽ tiêu cái bệnh này. Thì mấy con, thầy thấy cái điều đó là cái điều đau khổ nhất. Giết con rắn cho chết con rắn để cho mình được mạnh thì cái điều đó nó có công bằng trên cái sự sống con mấy con? Cho nên vì vậy đó, hiện giờ đó, thậm chí bây giờ mà thầy đã nghe báo chí, đài điện nó báo là người ta bây giờ tiền bạc nhiều quá, cho nên người ta ăn đã đủ thứ thú vật, rắn rít buộc cạp cái gì họ cũng ăn đủ thứ hết rồi. Có bây giờ chỉ có con nít họ chưa ăn, người ta họ chưa ăn thôi, bây giờ bắt đầu họ ăn nít mấy con. Họ nói thịt con nít bây giờ nó còn bổ, còn khỏe hơn là ăn cái thứ khác. Bây giờ người ta bắt đầu, các cái đại gia họ bây giờ họ tiền bạc nhiều, họ đi mua con nít, họ về họ làm thịt họ ăn. Thì các con thấy từ đó bây giờ cái tình trạng này, trên mạng, trên này kia người ta đã la lối sùm ở trên đó rồi. Con người bây giờ họ ăn thịt như vậy, nhất là ba cái ông Trung Quốc, mấy ông đó bày đặt đủ thứ hết, nào là cóc nhái gì cũng ăn hết một cặp đó. Ăn riết bây giờ nó tới bây giờ ăn thịt người ta rồi. Thì còn cái gì đó thì ăn cái con vật kia được thì ăn thịt người ta vẫn được chứ, nhưng mà từ xưa đến giờ người ta không có ăn được. Chớ mà cỡ mà từ xưa đến giờ mà tiền thừa mình ăn được chắc là không bao giờ có đồng mã vô đâu. Chết bao nhiêu cứ đem nộp thịt, cha mẹ chết đem hổ ăn thịt để bổ. Nói thì thầy nói thật sự ra trong cái vấn đề mà con người ta tới bây giờ đó, đạo đức nó đến mức độ như vậy, người ta chỉ nghĩ rằng ăn nó bổ khỏe nó này kia nọ, cho nên người ta còn chúng ta nhẹp ba cái này đi, cái chừng đó chúng ta không ăn cũng bổ khỏe như thường. Có hay không các con bé? Chẳng thèm uống thuốc, chẳng thèm đi bác sĩ, ba cái nhà thương đóng cửa dẹp phức cho rồi, có phải sung sướng không? Cuộc đời này mà có gì đâu, chết thằng này nó sanh thằng khác chứ bộ, nó mất đi đâu, nó tiếp tục nó tái sanh, nó làm sao nó mất mình được, nó đâu có mất được. Nên con, cho nên mấy con đừng có nghĩ là chết tôi mất, không có đâu, không có mất, nó còn sanh nhiều thằng nữa chứ đâu phải. Một mình con chết nó sanh bao nhiêu phước còn khác nữa chứ đâu phải một mình con. Phải nói thật sự, cái nghiệp nó sanh ra nhiều, cho nên từ đó con nỗ lực con tu được ở trong cái đời này nó chấm dứt cái tái sanh. Mà nếu mà nỗ lực không được, nó có chết thì nó sanh ra nhiều thằng, nhiều người tu thằng tốt chứ. Cho nên vậy mà nỗ lực tu thật sự ôm cho sạch hóa hóa thân hình niệm là tuyệt vời. Thầy nói cái đó là cái tuyệt vời, phải nỗ lực thì cho tới nơi thì tới lòng về thôi. À Minh Phước, con có Minh Phước đây không con? À con ráng con nỗ lực con đưa cánh tay ra vô được không con? Mà bà con có đưa ra vô có tự nhíp thăm được. Trong vòng 30 giây đến chưa được phút hiện thấy có niệm rồi. Mà trong vòng một tuần nay thì con chỉ tập có tới một phút theo như thầy dạy thôi. Ừ. Con ngồi trong tới 30 phút. Con dắt từng cái hành động của con không? Con nhắc từng cái hành động của con. Con ngồi 30 phút nhưng mà cái nhiếp tâm của con á nó ngắn không có dài lên ha. Cho nên vì vậy mà con tập kỹ lưỡng, con dẫn từng cái hành động, đưa tay ra, đưa tay vô, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, nhắc kỹ lưỡng. Từ đó con sẽ tăng dần lên cho tới 30 phút rồi. Một buổi con tu 30 phút thôi, không cần tu nhiều. Nhưng mà 30 phút mà trong khi mà ngồi tu thì đưa ra, đưa vô, con nhắc kỹ từng cái tác ý con, từng cái hành động tác ý con, giống như cái pháp thân này. Nhưng mà ở đây chỉ có cánh tay đưa ra vô, con nhớ không? Con nhớ. Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô. Con làm vậy hết trước khi mà cái hành động đưa ra đưa vô thì con rồi cánh tay này rồi tới cái này, con hiểu không? Cho kỹ lưỡng rồi con lần lượt con tăng từ 1 phút đến 10 phút, từ 10 phút đến 20 phút, 20 phút đến 30 phút dừng lại. Rồi thầy tiếp tục tuổi trẻ há tu tập nỗ lực tu tập. Con xin bài chim là rồi, con. Tại trong con tu trong 1 phút thì có thể nhíp ở cánh tay được, nhưng mà khi mà qua 1 phút là con có nghĩa là đặt một cái điểm ở trên cái tay để còn dễ nhất, trong khi để kéo dài ra đó thì tất nhiên qua một phút thì thấy hơi nặng ở đây rồi, cho nên lúc đó là cái lúc mà con ngưng lại, con biết cái đó là cái thứ hại mà có thể khắc phục để mà vượt qua như thế nào. À coi như là trong khi mà con đưa tay ra vô con tác ý, con tập trung mà con thấy cảm thấy nặng ở trên, con tác ý vào cái cánh tay bình thường không có cảm giác gì nặng hết mà phải chú ý kỹ. Con nhắc vậy rồi con ra lệnh, mặc dù nó có cái cảm giác cái sai của con nhưng mà kệ nó, con cũng quan trọng mà chỉ tập trung ở trong cái chỗ nhất chúng ta đưa ra đưa vô theo cái lệnh của các công tác của con thấy. Con nhớ có gì phải ra thì báo cho thầy biết, coi thử cái tay con nó có cảm nhận như thế nào, qua cái lực tập trung của con nó sẽ có những cái cảm nhận của nó xảy ra, nhưng mà con đừng có sợ, có thầy bên không có gì, coi thử cái tay này nó thành đá thành sắt thành gì mà nó muốn đây. À, nó muốn cái gì thì để nó muốn đi, nó bây giờ nó thành cục đá cũng được, nó thành nặng đi, nó trì như vậy cũng được, nhất định ta chỉ còn biết đưa ra và đưa vô thôi, còn riêng mày mình muốn sao tao cũng không sợ hết. Con nhắc cái tâm con á, để không nó tăng ra nó sợ hay sợ nó tự con ngưng là con, còn con mạnh mẽ là đấy, mày bây giờ cánh tay mày làm cái gì là nhất định là tao làm cái đúng pháp tu, đưa ra đưa vô phải cụ để bao giờ mà mình đưa ra không nổi á, chừng đó Còn bây giờ còn đưa ra thì đưa ra, chứ còn không có mà giả đò làm cái chỗ này làm chỗ kia để cho thật sợ. Còn nhắc nhở cho cái tâm của nó vững vàng, đi. À, nỗ lực tu trên cánh tay còn bằng chút chưa? Đây là Phương chỉ nói chuyện một vấn đề là lúc trước thì những cái định niệm sợ con bị rối loạn, cho nên là đến giây phút này nó cũng còn quen, do nó nhớ cái hơi thở, cho nên đôi khi mà ở cánh tay mà nó qua một phút, đôi khi nhiều khi nó vừa cái trong cánh tay nó vừa hơi thở nó vẫn còn phải chứa ngại, nó nhớ hơi thở nên là nó cầm cái hơi thở, tức là đưa ra nó thở ra, mà đưa vô thở vô theo kiểu nó nhớ hơi thở đó, thì nó nhớ hơi thở, còn bật xả hơi thở ra, chỉ biết đưa tay ra thì biết đưa tay ra, con nói cái tiếng nói của con đó, con nói ra thì nó sẽ theo cánh tay con ra, nó quên cái hơi thở, chứ không kéo con lặng lẽ nó sẽ con làm lớn nó mà nó ví dụ đưa ra mà nó vừa thấy biết hơi thở, con tắt ý lớn ra, tắt ý lớn tiếng ra để cho nó át đi cái cảm nhận của con vậy thôi. Bởi vì cái hơi thở là cái chướng ngại của con trước kia, con hiểu không? Nên đừng vô cái hơi thở này. Nó chỉ còn có biết cánh tay đưa ra vô thôi, chứ nó không có hợp với cái hơi thở. Cái con kéo nó vừa biết hơi thở ra vô gì. Bởi vì khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ cánh tay đưa ra chứ nó biết hơi thở này. Còn nó chưa thanh tịnh á thì con đưa ra nó chỉ biết cánh tay đưa ra thôi, nhưng mà cái tâm nó chưa có lắng á thành nó không thấy hơi thở. Nhưng mà khi mà nó lắng cái tâm con rồi thì cái tay đưa ra nó biết ra mà nó tản cái hơi thở nó thấy. Cho nên do đó mình ác đi để cho nó đừng có biết hơi thở, thì mình chỉ cần tác ý cho lớn rồi, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô, thì nó không có lưu ý cho nó, làm cho nó ác thì mất đi cái hơi thở thì nó sẽ không lưu ý. Còn thấy mà nó thiếu tác ý là bắt đầu nó phân tâm nữa. Đó nó dùng cái thiếu tác ý, cho nên mình tác ý ngay khi đó mình tác ý. Bởi vì thầy nói dẫn tâm vào đạo là bằng cái phương pháp, mà nếu mà nhẹ nó còn thầm nó thì nó lại lưu ý cái khác hoặc là cái niệm khác nó xảy ra. Cho nên vì vậy mà phải ý lớn để làm cho tai mình nghe, mắt mình tập trung, tai mình nghe. Bởi vì tai con nghe rồi phải có phát âm rồi con ha. Nhiều khi ở gần cái thất mà ở gần người ta tu tập cái kiểu này cũng làm động người ta lắm, bởi vì con tắt ý lớn mà thành ra để kiểu lỗ tai con tập trung, con tập trung, con nghe cái tiếng nói của con rất rõ. Đưa tay ra, đưa tay vô, đưa tay ra, lớn tiếng vậy. Cho nên nhiều khi người ở bên thất bên kia nói cái ông này tôi biết giận điên rồi, la quá thật. Không, người ta nghĩ đó, chứ thật ra mình đang gặp cái khó khăn cho nên mình tắt ý, thay vì mình tắt ý thầm cái gì con. Nhưng mà khi mà nó trường hợp nó bị vậy đó là mình không muốn để cho nó phân tâm thì mình phải tắt ý bằng âm thanh, để cho cái lỗ tai mình nó tập trung cả sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý, thế là phải tập trung một cái thôi. Bà con xin hỏi thêm là trong cái cơ thể con thì tất nhiên nó cũng còn nhiều chứng bệnh đó, thế là cho nên bây giờ nó ngoài cái giờ tĩnh tâm đó thì con có thể tu tập cái gì thêm để cho nó hỗ trợ cái việc mà đẩy lùi bệnh phần nào không? Về cái vấn đề mà trong cái con có bệnh không con, về vấn đề mà tu tập để hỗ trợ cho cái bệnh của con thì trong những cái giờ mà xả nghĩ con chỉ tu có một thời nhiếp tâm cho nó đạt được cái chất lượng thôi. Còn những cái thời khác mà bây giờ con có bệnh không, con có bệnh thì con phải tu cái pháp thả cái bệnh của con. Ví dụ như bây giờ đó, thay vì con tác ý cũng là một cái pháp cánh tay đưa ra vô vậy thôi, nhưng mà đưa ra đưa vô thôi nhé. Ví dụ chẳng hạn con muốn đuổi cái bệnh con thì con sẽ đưa tay ra, cái bệnh á, theo cánh tay này mà ra thì con đưa ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô thì đi vô. Đó là con dùng cái cánh tay con để mà trị cái bệnh của con, thì cái này là cái phần riêng chứ không phải là cái chủ nhất tâm đâu. Vì cái pháp tác ý khác là cái bệnh, cái thân hành của các con nó làm theo cái khác chứ nó không phải là giống như cái nhiếp tâm của con đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con tác ý cái thân bệnh này á, cái thân bệnh gì con nói cái tên cũng được, mà con nói cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra thì con đưa cánh tay ra, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vô thì con đưa vô. Rồi bắt đầu con tác ý cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Con cứ bền tập như vậy 30 phút rồi nghỉ, thì trong những cái giờ 30 phút hoặc là 10 phút mà con tập để trị bệnh như vậy thì cái lúc nào mà con có thấy trong thân con bệnh thì con cứ sử dụng cánh tay con tác ý như vậy. Cái thân bệnh này á, họ theo cánh tay mà ra, con đưa ra. Cái thân không bệnh này á, theo cánh tay mà vô thì con đưa vô. Cái thân bệnh này á, phải theo cánh tay mà ra, con tác ý cho mạnh mẽ nó thì cái bệnh gì nó cũng theo cánh tay con nó ra. Nó có cái lực đề kháng ở trong thân con rất mạnh, khi mà con tác ý vậy, cái lực đề kháng nó chống lại cái mô bệnh, nó ngầm ở trong đó nó chống lại mô bệnh bằng cái lệnh của con rồi. Cho nên con đưa ra vậy thì nó ở trong đó nó phục hồi cái bệnh của con. Mà con đưa vô vậy thì nó đem lại sự an trú an cái thân của con. À, mà hãy mỗi cái hành động đưa ra là mỗi cái tác ý của cái bệnh con rồi. Mình dẫn nó mà, mình dẫn nó liên tục vậy thì cái bệnh nó sẽ hết. Thầy nói Phật pháp nó di diệu vô cùng, nhưng mà tại vì chúng ta không biết sử dụng. Mấy con biết sử dụng là mấy con sẽ làm chủ được cái bệnh con. Chứ chưa phải là tứ tu tập mà tứ tứ thần túc đâu. Tứ thần túc thì khỏi nói rồi. Mà bây giờ nó chưa có gì hết mà dùng cái pháp chúng ta cũng đẩy lui được bệnh chứ đâu phải không. Bệnh gì đẩy lui cũng lui được hết. Mà chỉ chịu khó, đừng có sợ hãi với bệnh. Các con biết Phật đã dạy chúng ta các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy cái thọ này đâu phải của mình đâu mà mình sợ. Cái bệnh đau này đâu phải là của mình, đâu phải là mình đâu. Cho nên mình lo lắng gì, đuổi nó đi chứ. Ở đó mà sợ, nó chết mặt nó đau mặt nó đau là thân nhân quả đau chứ. Có cái nào của tao đâu đau. Cái thân của mấy con bây giờ ngồi đây, có cái nào là của mấy con đâu. Do mấy con chấp ngã, lầm chấp, mê mờ, vô minh, lầm chấp, tưởng cái thân này là của mấy con à. Của mấy con sao mấy con làm chủ không được. Mà phải tu tập Phật pháp mới làm chủ nó. Nó là của nhân quả của người khác chứ đâu phải của mình. À, cho nên vì vậy mà muốn làm chủ nó thì cánh tay đưa ra đưa vô là một cái phương pháp thân hành niệm. Mà phương pháp thân hành niệm để đẩy lui bệnh thì đẩy lui bằng cái pháp như lý tác ý, như cái lý bệnh đó mà đẩy nó ra. Thì cái thân hành này nó làm nó đẩy ra. Thấy không? Bởi vì khi mà cánh tay đưa ra thì cái thân ở trong chúng ta nó hoạt động ở trong này nè. Gọi là thân hành niệm, cái niệm thân hành ở ngoài đưa cánh tay ra thì ở trong này nó phải hoạt động, mà nó hoạt động qua một cái lệnh của cái ý thức của chúng ta. Không phải nó thực tế, nó khoa học chứ nó đâu phải là cái chuyện mà chúng ta nói thường đâu. Bởi vì chỉ có ông Phật là mới truy ra tìm ra được cái phương pháp để đối trị được cái tâm tham sân si của chúng ta, cái bệnh khổ trên thân của chúng ta. Thế mà chúng ta được pháp mà chúng ta không tu tập để làm chủ, để hở hở một chút rồi thuốc than hở một chút, thậm chí như uống cái dơ cái bẩn cũng uống. À, thật sự mấy con sợ chết, mấy con cái gì người ta cho mấy con hết bệnh rồi mấy con cũng uống. Ba con trùng dế họ chặt khúc ra, họ nấu họ xào rồi họ bảo mấy con ăn cũng hết bệnh rồi, không con cũng ăn. Con rắn là như vậy mấy con ngâm rượu vỡ con uống cũng uống. À, trứng gà như vậy là cái chất bất tịnh như vậy bảo ăn cũng ăn. Chứ mấy con thấy cái gì mấy con nghe nói hết bệnh là mấy con cũng ăn, mà chất bất tịnh dơ bẩn mấy con cũng ăn. À, tất cả những cái điều kiện đó dẹp hết đi. Chúng ta sống thanh tịnh thanh tâm, không hoàn toàn là không ăn uống một cái chất bệnh. Nói như vậy mình mới tu chứ. Còn con có bệnh thì ôm cái pháp thân hành niệm này mà đẩy nó bệnh. Thì thầy dạy mấy con rất rõ, đưa tay ra đẩy lui bệnh ra, đưa tay vô thân không bệnh đi vô, có vậy thôi. Và nhiều đó cái câu tác ý như vậy thôi thì bệnh gì mấy con cũng đẩy ra hết. Nhớ chưa? Về tập. Để con hiểu rõ hơn đó là đây cái phụ đó thì con không cần với tâm với nó. Trong khi đó con có thể là tác ý mà mình lên đây mình dùng tưởng, mình như tưởng cái bệnh nó ra thêm cũng được, cũng không sao ấy. Bởi vì bây giờ mình dùng tưởng, coi như là mình tưởng cái bệnh đi ra cũng được. Thì sử dụng bao giờ cứ sử dụng là bây giờ mình tác ý cái thân bệnh này theo cánh tay mà ra thì mình thấy như là mình đưa ra là cái bệnh của mình đi ra, đó là tưởng. Còn mình không á thì mình đưa ra vậy cũng được, nó cũng theo ra nữa. Dùng tưởng thì nó mau hơn mấy con. Còn không dùng tưởng thì coi như là nó cũng ra nữa, bởi vì cái lĩnh ý thức rồi. Không dùng tưởng nó cũng ra nữa. Mà dùng tưởng á là tại vì nó ngầm có cái là mình cảm nhận như nó theo cánh tay nó ra cái bệnh. Đó là dùng tưởng. Thì nó mau hơn chút. Thay vì người ta nói như vậy trong vòng chừng 30 phút thì bệnh ta giảm, còn con trong vòng 10 phút dùng cái tưởng thì nó giảm. Bởi vì cái tưởng của mình cảm nhận như nó đi ra mà. Còn này mình không có cảm nhận nó ra, nhưng mà ở ra là mày phải ra chứ không có dám cãi ở đây. Thì nó cũng ra, cái lệnh của ý thức nó mạnh lắm, nó ra. Nhưng mà nó lâu hơn. Còn con lại kèm theo là thấy như ở trong thân con có cái bệnh nó theo cánh tay nó đi ra. Chứ sự thật ra thì mình tưởng ra, chứ sự thật ra mình không thấy cái bệnh đâu. nhưng mà cái lực, cái tưởng lực nó có cái lực nó trợ giúp cho cái ý thức của chúng ta nó mạnh hơn một chút, không có gì. Cái đó đúng không có sai, bởi vì Đức Phật nói quán thân bất tịnh à, thì mình ngồi đây mình quán cái thân như thế này thế kia thế nọ bất tịnh, chứ thật sự thật ra mình có ở trên cái thây ma đâu mình thấy, có phải không mấy con đấy? Mình tưởng ra chứ, mình tưởng ra cái hình ảnh như cái thây ma nó xình lên nó hôi thối, chứ bây giờ để cái thân mà xình hôi thối trước mặt của mình thì mình ngồi đó mình tưởng chắc là mình không dám ngộ tưởng đâu, bị thú quá. Cho nên vì vậy mình có thể đến cái Gò Mã mà thây ma người ta bỏ nó xình chương nó hôi thối rùi lằn rồi, thì mình đến đó thì mình bịt mũi bịt mồm mình đến đó rồi mình thấy rồi cái mình về mình ngồi mình quán tưởng thì cũng dùng tưởng đó, con hiểu không? Từ nay nó thấm nhuần, nó làm cho mình thấy được cái thân nó bất tịnh, nó dơ bẩn, nó ghê gớm như vậy, cho nên nó đối trị với cái tâm sắc dục của chúng ta, con hiểu không? Cho nên cái trực tiếp mà mình đến mình nhìn rồi mình về mình quán nó sâu hơn. Còn bây giờ mình không thấy gì hết, mình quán coi như là nó mình tưởng ra, nhưng mà sự thật ra nó không có trực tiếp được với cái mắt thấy, với cái mũi ngửi mùi, thì coi như là mình chưa có ghê gớm bằng cái người ta đến với cái thây ma mà người ta chết tình duyên. Cho nên trong cái thời Đức Phật buộc Chư Tăng đến nhìn cái rừng thây ma. Người ta đến rồi, bị thây ma ở bên Ấn Độ họ không có chôn đâu, họ đem họ bỏ một rừng, nó trình đó, người chết họ bỏ một rừng, nó trình đó. Họ đến cái rừng thây ma đó, họ nhìn rồi họ về họ quán tưởng, cho nên họ nhàm chán, họ ghê gớm, họ đối trị với cái tâm sắc dục. Ừ. Bây giờ thì con dùng tưởng thì được chứ đâu có gì. Trình qua ông đài này con hỏi thêm là con có viết bức thư vừa rồi trình lên cho thầy, con có nói về như vấn đề của sư thiệp á, tất nhiên là có góp ý và cho con đó là nói về vấn đề mà dùng tưởng, trong khi như thầy nói về cái sự mà quán về cái thân bất tịnh thì cái đài Đức Phật họ nhìn thấy nó thực tế. Cho nên hỏi có tí là ta không tổ chức để cho Chư Tăng hoặc là những cái tu sinh ở đây có thể mà đi vào cái bệnh viện mà quán thực tế về cái thi thể của người khác, để mà nó đem lại nhiều lợi ích là mình thấy nó thực tế, khi mà về mình quán nó không có mơ hồ mà nó thiếu thực tế, và nó đem lại nhiều lợi ích cho mình là thấy nó cái thân này là bất tịnh thật, và nó ý thức được cái vấn đề vô thường á, và nó luôn luôn lúc nào cũng phát huy trong cái tâm mình, mà đưa về khi mình về mình tu tập nó càng tinh tấn thôi, như vậy nó phân diệt được cái tâm sắc dục mình nhanh hơn. Thì trong vấn đề đó thì con mới thấy rằng là trong cái sự mà mình tưởng cái thực tế thì tưởng như vậy nó có đem đến hại gì trong sự tu tập của mình à, cái tưởng mà nó không có đem cái sự tác hại gì cho sự tu tập của mình hết. Bởi vì mình nhiếp tâm, mình an trú rồi tự nó động, nó sanh ra cái tưởng. Cũng như mình dẫn nó bằng cái phương pháp tác ý thì nó không động, mà để cho tâm mình tự phóng ra cái niệm dẫn tưởng thì nó bị động tâm, nó không được. Còn bây giờ con ngồi con tưởng trên cái phương pháp tưởng, dù con không trực tiếp con thấy cái hình ảnh đó, nhưng mà con tưởng nó cũng làm giảm bớt cái tâm sắc dục của con. Mà con nghĩ tưởng mà nó triển khai cái tri trí hiểu biết của con về cái sự bất tịnh của cái thân, mà con quán tưởng bằng cái qua cái nghĩ tưởng của con, chứ con chưa thấy cái thân nó như thế nào, nhưng mà con tưởng thấy cái thây của con chuột nó chết rồi, nó xình nó thúi như vậy, thì con nghĩ con người ta nó còn hơn nữa, con hiểu không? Chứ chưa thấy cái người ta. Nhưng mà trong cái vấn đề mà tổ chức mà để đi đến bệnh viện để mà Chư Tăng mình xem những cái thân mà chết của họ để mà ướp ở trong cái nhà xác, cái nhà lạnh á, cái nơi mà ướp xác đó, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề cái người tổ chức, ví dụ như tu viện trên như mình có chính thức giấy tờ hẳn hoài đàng hoàng, có tăng đoàn đàng hoàng, thì mình sẽ làm một cái đơn, cái giấy mình xin đến bệnh viện Chợ Rẫy, cái nơi mà họ ướp xác người chết, để ở đây mọi người được đến đó mà quan sát, quan sát để học tu về cái quán thân bất tịnh. Thì ở đó người ta chấp nhận, người ta cho thì mình mới dám đến, chứ người ta không cho mình đến làm động người ta cũng phải tiếp mình. Cho nên ví dụ như thầy dẫn một cái tăng đoàn này hoặc là số cư sĩ, mấy con là trong cái số này là 40 người hay 50 người, thì mình làm cái giấy mình xin phép người ta đàng hoàng, thì ở đó người ta cho người đứng đón mình trong giờ nào cái đoàn của mình đến đó, thì họ dẫn cho mình đến xem những cái thây ma chết như thế nào đấy nè, người ta cũng sẵn sàng, người ta giúp đỡ mình chứ không phải không. Nhưng mà mình phải có giấy tờ đàng hoàng, chứ không phải là mình muốn chạy vô chạy ra mình xem mà ai mà mở cửa cho mình đi ra đi vô xem ở chỗ mà người ta cất thay ma trong đó, nó còn hiểu chưa? Cho nên mình tổ chức đàng hoàng thì mình xin phép đàng hoàng là người ta cho mình đến đó mình xin phép. Thì cái đó là thực tế mới, thực tế để nhìn thấy được mình chết, thay người mà chết nó rất rõ ràng và cụ thể, thì đó là điều kiện tốt. Còn bây giờ mình quán tưởng nó đều là tốt chứ không sao, trừ ra mình nhiếp tâm và an trú tâm mình lọt vào tưởng, xuất hiện ra ánh sáng hào quang, xuất hiện ra những cái trạng thái tưởng bằng cách ngồi đây mà thấy thay ma hoặc là thấy những cái điều kiện đó. Cho nên nhiều khi con quán tưởng mà con nhiếp tâm, ức chế tâm con thì con bị những cái hình ảnh thay ma hiện ra. Nó có lợi mà nó có hại, là tại vì cái nhiếp tâm sai, nhiếp tâm nó quá cái thức của con thì bắt đầu cái tưởng nó phát triển. Mà trong khi con quán sanh bất tịnh thì trong khi đó con quán con đâu có thấy, con tưởng ra nó bất tịnh như vậy vậy. Nhưng mà khi mà cái tưởng nó xuất hiện ra thì con thấy được cái thay của người đó như thế này thế đó. Nhưng mà ở trong cái sự quán tưởng đó, nó cũng dẫn lại cái tưởng đó nó có thể thấy được cái thay ma, nó bất tịnh. Rõ ràng là có cái người nằm chết trước con, trình lên này kia con thấy được. Nhưng mà đó tưởng nó làm ra, nó làm ra, mà nó làm ra như vậy là đúng. Nhưng mà nó về nó không có tưởng như vậy được, mà nó lại tưởng ra cái chuyện thần thông phép tắc, nó làm sao đây? Nó dẫn dắt con. Nếu mà nó phải nó quán tưởng bất tịnh thì nó tốt. Đằng này nó không quán tưởng về bất tịnh mà nó quán tưởng về chuyện khác. À, ngồi đây mà nó biết chuyện người ta ngoài kia làm gì ngoài kia này kia nọ, bắt đầu nó nghĩ nó có thần thông, bắt đầu nó nghĩ ra cái chuyện mà danh lợi của nó không xả được cái tâm dục của nó, mà nó lại tích lũy cái danh lợi của nó thì nó lại nguy hiểm bởi vì cái tưởng lực. Cho nên vì vậy mà thầy dạy với con nhiếp tâm và an trú tâm trong 30 phút thôi rồi đi tới pháp khác, chứ không được để ở đó mà đi tới nữa. Đi tới 1 giờ 2 giờ là nó sanh ra chuyện, con hiểu không? Nó sanh ra chuyện. Cho nên từ cái chỗ mà con ngồi bằng cái tư duy quán xét, con tưởng là cái này kia đều đúng pháp là tốt hết, không có sao hết. Nhưng mà dẫn dắt mấy con tu đúng thì nhiếp tâm và an trú đúng thì nó không bị sanh ra tưởng nữa. Còn nếu không thì tưởng nó sẽ sẵn sàng nó khởi ra, nó đủ thứ 18 lại tưởng, nó đau không ít. Cho nên tưởng là rất nguy hiểm, nhưng mà dùng biết dùng tưởng vẫn có lợi ích cho sự tu tập của chúng ta. Như hồi nãy thầy nói, con đưa tay ra cái bệnh theo cánh tay mà ra, hay là thân bệnh này theo cánh tay mà ra, thì con đưa tay ra và đồng thời con dùng cái tưởng như là trong thân con có cái bệnh đó đi theo cánh tay, thì cái đó được không? Không tốt chứ không có gì. Con xin hỏi thêm là trong vấn đề cái sự tu tập mà khi mà không thấy thực tế và để khác như vậy đó, thì con mới nhiều khi nó cũng quên đi. Người nên con là thấy mình có thể vô cái nghĩa địa mà ngồi nó tu, ví dụ như 2 giờ đêm chẳng hạn, thì con vô đó để ngồi thì cũng giúp cho mình nó có cái tỉnh thức. Nhưng mà như vậy đó, thì cái nơi đó nó có bất tịnh, nó ảnh hưởng gì đến cái sự công phu của mình hay không? Nó sẽ bất tịnh, nó sẽ lâu mà ví dụ như có những cái thi ma mà người ta mới chôn, cái hơi nó đập con ở trong cái đầm mạ rất là nguy hiểm, vì ma thì nó không có làm gì con được, mà cũng không có ma nào mà nhát con hết, mà có cái là con sợ, con không dám ngồi giữa đầm mạ thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái người mà người ta chết, tuy rằng người ta chôn, người ta dập thì chết, cái hơi của cái thi ma nó vẫn bốc lên, nó vẫn bốc. Chẳng hạn mà bây giờ con nằm ở trên cái nền nhà này, dưới này có cái thân xác người ta chôn cũng lâu rồi, nhưng mà con nằm đây con thấy, nếu mà cái người đó, cái hơi đó mà nó, con nằm đây mà con thấy ngứa ngáy là con cũng bị hơi độc là tại ở như thế này. Còn có nằm chỗ khác mà con thấy không có, mà sao nằm chỗ này có, tức là cái hơi nó thường lên ở dưới đất, nó thường lên. Nó cho nên vì vậy mà cho nên ở đồng mã mà quán á là cũng phải tập. Nghĩa là tôi sợ hãi, tôi hay sợ ma, tôi sợ ma đưa ra mã ở ngoài đó ngồi tu thiền đêm 2 đêm, chừng nào mà thấy hết sợ rồi thì trở về thất mình tu. Điên gì mà ngồi đồng mã để hít thở ba cái hơi độc đó, con hiểu không? Chứ đâu phải mình ở đồng mã đâu, có bao giờ ông Phật dẫn cái tăng đoàn không ở đồng mã đâu. Nhưng mà cái ông nào mà sợ ma thì cứ ra đồng mã kia mà tu, còn cái ông nào mà hay sợ âm u này kia thì vô rừng kia ở mình để mà phá đi cái tâm sợ hãi chứ không có gì, con hiểu không? Trong khi đưa con đi qua một cái đồng mã và dẫn vào trong cái đồng mã mới nói các pháp đều vô thường, không có thân người mà thường. Cho nên bao nhiêu người nằm xuống đồng mã để thấy thật sự ra có cái gì đâu là của con đó. Đó là cái thực tế để mà hướng dẫn con cách thức quán thôi, chứ không có gì. rồi thì hỏi thêm trong cái về vấn đề mà thức ăn, con thấy là nó cũng ảnh hưởng trong cái sức khỏe tu tập của mình nữa thầy. Là con thấy là mình phải ăn cơm mà mình ăn một món thôi hoặc hai món gì đó, có nghĩa là cho cái bụng nó no thôi, để mà nó cũng liên một cái phần cái tâm tham của mình. Dưới một cái là mình ăn với cơm mà nó nhiều món thức ăn quá, rau xanh này nọ nó đủ thứ hết, mà chúng trong một buổi thức ăn thôi, thì cũng thấy như vậy nó có ảnh hưởng gì cho cái sự tu tập của mình hay không? Coi như là mình đừng có quan trọng về vấn đề mà ăn uống thì nó không sao hết, ai cho gì ăn đấy. Bởi vì thầy nói thật sự ra ôm mình bác đi sinh rồi, có bữa họ cho có ổ mì về cũng đừng có than trách rằng không có muối ăn với mì, cũng ăn được, cũng sống được. Có bữa mình đi khất thực họ cho mình toàn cơm không, không có muối gì hết, cũng về ăn cơm thôi. Nhất là đi trong xóm vậy đó bà con, rồi bởi vì lúc trước thầy cũng có đi khất thực, đi trong xóm thì hoàn toàn là cho cơm không mà không có cho chao nữa, nó xách cái cơm về. Mà nếu mà ở tỉnh xá mà không có chao tương thì kể như ăn cơm không, con hiểu không? Rồi có khi đi chợ con biết không, không bao giờ họ ở chợ họ bỏ cơm đâu, họ chạy họ mua bánh mì họ bỏ, hoặc mua nấm sôi hoặc mua cái bánh họ bỏ vô thôi, họ không có mua cơm mà bỏ cho mình đâu, cũng không có cơm ăn đâu. Cho nên ở thường thường á là chia nhau mà đi, ví dụ như bây giờ 10 người thì 5 người á, người ta đi trong xóm người ta xin cơm, mà 5 người đi chợ, ở ngoài chợ họ cho đường họ cho chao tương họ có, họ mua họ bỏ vô họ cho. Cho nên thường thường là ở tỉnh xá, hồi đó thầy ở tỉnh xá Ngọc Văn ở dưới Mỹ Luông, ở dưới thành ra chia ra người thì đi trong xóm cũng cơm về xóm chia ra, đó là chia điều. Nhưng mà sự thật ra bây giờ có mình thì chia với ai đây giờ đây, nếu ở chợ thì cỡ người ta cho mình gì ăn cái nấy thôi, còn nếu mà đi vô ăn cơm thì thôi. Cho nên trong cái vấn đề về ăn uống thì người ta cho bao nhiêu mình cũng tùy theo cái chỗ mình ăn. Mình thấy đơn giản nhất, đơn giản nhất, cái đồ chiên đồ xào thì không nên ăn nhiều nữa, vì nó nấm nó ăn được. Cái đồ mà ăn ngon dai dai coi chừng có chất độc, hàng the đồ trong đó người ta làm dai. Bây giờ thì nghe nói người ta làm chả làm người kia bằng cách người ta đánh cho nó dai, thầy cũng biết có không, hay là họ bỏ hàng the vô nó dai nữa, kiểu đó nuốt ba hàng the riết cái bao tử mình chắc không tiêu. Cho nên vì vậy mà những cái chất mà gọi là ngon dai đó là thầy cũng ăn, thầy chỉ ăn rau cải nước tương mì bà vậy thôi, cái gì vậy thôi, rồi ăn trái cây này khi người ta cho vậy thôi, nó đơn giản, nó thiên nhiên hơn. Cái đầu óc của người tu sĩ phải thông minh, không phải ăn cái miếng dai dai giống thịt mà ngon đâu, phải nó không bổ đâu, nó độc lắm. Ăn những cái chất chả đồ họ làm, ở ngoài đời người ta ăn thịt cá nó quen, người ta ăn người ta thấy ngon. Còn riêng mình đó thầy nói ăn rau chấm nước tương muối chứ là nó ngon, nó thích ăn cái thứ đó, con hiểu không? Cho nên mấy con có bây giờ người ta cho cái gì cho, trong khi cái mà mình cần ăn để cho cái cơ thể mình được khỏe mạnh là đầu óc mình biết, mình có đắm nhiễm không, mình có thích ăn cái đó không, nói vậy mình thấy còn thích ăn không? Chứ cứ rau tương dưa mấy con cứ ăn đi, nó có đau bệnh thầy thấy cũng nhẹ hơn. Còn cái thứ mà chiên xào canh đồ này chút nhiều, nó bỏ tống ba bụng ngọt trong đó mấy con ăn riết, mấy con cũng tiêu luôn, mai mốt nó sẽ liệt thân, mấy con nằm xuống đó mà coi chừng bán thân nó nguy hiểm. Cho nên do vậy mà thầy thấy khi mà ai cho mình ăn gì ăn, nhất là chuyện bây giờ thầy nói canh là bao giờ người ta không phải là lấy từng cái mướp cái bầu cái bí, người ta luộc, người ta lấy cái nước đó để mà làm cái chất ngọt cho. Thì thật ra nó cũng trong cái bầu cái bí người ta nấu canh, mà cái người ta biết nấu, người ta đâu cần bột ngọt, người ta vẫn làm canh ngon. Nhưng mà bây giờ hầu hết là người ta muốn khỏe hơn, cho nên vì vậy người ta bỏ bột ngọt vậy. Cho nên thầy ít với thầy thì nó bây giờ bột ngọt sẵn quá mà họ chỉ bỏ vô nó mấy hộp nó ngọt rồi, và con cứng nhau mà ăn cái kiểu này là rốt cuộc rồi bệnh đau trên cái răng. Thầy biết cái chất độc nước tương thầy cũng không ăn nữa, không thầy sợ cái trong nước tương cái chất chấm mốc, con hiểu không? Nó có những cái loại chấm mốc ở trong đó là chất hóa học, cho nên không thể ăn cơm muối mì bà vậy thôi, đơn giản. Cho nên cái này là cái trí tuệ của chúng ta, cái đức minh mẫn của chúng ta mà. Nó sáng xuống, nó không bị để cho nó ghiền thiếu bột ngọt bữa bữa đó mấy con ăn cơm cũng được cái gì. Cho nên đó làm cái về vấn đề ăn uống ở đây hôm nay tại vì câu hỏi thầy mới nói chung vì ăn uống chúng ta chỉ nhắm vào cơm là một, cái thứ hai là muối, phải không mấy con? Cơm muối là sống được rồi, cần gì đâu. Rau, con bò ăn cỏ nó có ăn thêm cơm bao giờ không mà nó cũng mập, mà sữa nó thì mấy con thấy cũng bổ chứ đâu. Người ta nói sữa bò à, mấy con thấy nó bổ chứ, tại nó ăn cỏ sao mà nó có sữa, nó có, mà trong sữa nó chất béo có chứ đâu phải nó ăn cỏ mà không có chất béo. Bây giờ mấy con lại ưa nó ăn dầu, phải có dầu được chứ không có chất béo đâu, cần ăn rau không mấy con cũng cũng có chất béo trong đó đủ chứ đâu cái gì. Thầy nói cơm là đã có đủ ở trong đó rồi đó. Từ xưa đến giờ cái dân Á Đông của mình là dân chọn lấy cái hộp cơm là làm cái thực phẩm chứ đâu phải lấy mì, có phải không? Cho nên bữa nào mà có một bát cơm là đủ rồi, xong thêm vài hộp muối nữa là thầy thấy. Nhưng bây giờ chắc chắn mấy con ăn cơm muối chắc khóc, phải không? Cái gì ăn nó không vô thật, tại mấy con quen đi chứ nó có phải gì đâu, cầu cơm muối cái gì. Thầy nói thật sự đối với thầy bây giờ cái ăn là cái nạn, cái tai nạn, ăn phải mất công nhai nuốt mấy con, có cực khổ có sướng khiến gì đâu, có phải không? Không nhai làm sao nuốt được, không nuốt mà mất cổ nữa, có không? Cho nên ăn là một cái nạn, cái tai nạn. Cho nên một cái người mà người ta hết dục rồi, người ta thấy cái ăn không có cái gì đến gì. Cho nên hôm nay về vấn đề ăn, mấy con cứ cái nào ăn được mấy con thấy cái nào hiền mấy con ăn, cái nào mà mấy con thấy mấy con ăn mà nó hiền, nó đem lại cái sự bình an cho thân của mấy con. Trong những cái thực phẩm của mấy con có chất độc, trong rau mấy con coi chừng cũng có chất độc, bởi vì họ mới vừa xịt thuốc này đó, họ cắt cho mấy con ăn đó. Mà cho nên coi chừng cái nào mà có thể ăn được mấy con ăn, bằng cái trí óc sáng suốt của mấy con. Cho nên ăn bằng trí óc sáng suốt thì đâu có phải ăn để đắm nhiễm. Cái người ăn mà đắm nhiễm á, bây giờ mấy con có trộn chung trong cái bát hết đồ ăn, mấy con vẫn đắm nhiễm. Mấy con làm thành một cái thứ cháo kêu là cháo hỗn hợp đó, để mấy con tránh cái dục lạc. Thầy thật sự ăn cái gì ngon biết, nhưng mà không đắm nhiễm. Cái này ngon chứ cái này tai hại. Thường thường cái vật ăn ngon là cái vật tai hại, không có cái vật gì mà không tai hại. Cho nên mấy con ăn xài thấy ngọt ngon, nhưng mà ăn chanh, ăn cam quýt chua mấy con thấy dở quá chua. Không phải cái chua nó mới càng là càng khỏe cái cơ thể của mấy con hơn là mấy con ăn chất ngọt. Không ai không mấy con. Từ ăn trái chuối cho đến trái xoài để mấy con thấy nó ngọt, nó nguy hiểm hơn mấy con ăn trái chanh chua. Ăn trái cam chua nó còn bổ hơn là mấy con ăn chất ngọt. Cho nên đây cũng tùy theo cái cơ thể của mọi người mà thôi. Cái sáng suốt mấy con phải cái gì nó cũng phải vừa đúng nó thôi. Ở đây mình có phước, người ta cho mình ăn cái gì ăn đủ hết, nhưng mà mình ăn với cái sự mà sáng suốt của mình, chứ không đắm nhiễm cái ngon cái dở này. Đời có cái gì, cái chất ngon này cũng là cái gì. Con thấy để bữa nay ngày mai nó thiếu rồi còn ăn được, nó chua nó chát nó hôi nhiều khi nó đắng à, cho nên vấn đề ăn không quan trọng, có cái gì ăn cái đấy rồi coi cái gì. Mình không có đòi hỏi người ta phải cũng như mình phải dày vậy thì mình còn sắp xếp cho người ta rồi chứ gì, thì mình còn bị coi không, ai cho tôi cái gì cũng được hết. Nhưng mà nhìn cái này á, tôi ăn nhiều ăn ít là do tôi nè, tôi làm chủ nó, tôi có thèm có khát không nè, có vậy thôi, tôi có ưa nó không nè, tôi xét từ cái ăn của tôi đấy, cái này tôi khoái khẩu tôi thích thì cái này tôi ăn, còn cái này tôi không phải khẩu thì cái này tôi... Mà khi mà nó ưa thích cái đó là ăn nó liền. Mình có pháp làm chủ mà, mày ưa thích này thì mày sẽ ưa thích những cái khác. Tao cấm mày từ đây về sau không có ưa thích nữa. À, nó ưa cái gì là mấy con chặn đầu nó liền tức. Bởi vì mình có phương pháp như lý tác ý của mình rồi, thì cái tâm niệm của mình nó còn dục không dục trên cái thực phẩm là mình đã chặn đầu nó hết rồi. Nên mình có phương pháp mà, cho nên không sợ nữa. Đã đẩy lui bệnh thì thứ đồ ăn uống mà không đẩy lui được sao? Cho nên ở đây thầy nói bây giờ mấy người có dụ thầy cái gì vậy nữa, thầy thấy tất cả mọi cao lương thực phẩm của quý vị chớ điều kiện là chất độc, đem cho thầy nắm rau hoặc làm hộp một ít muối với cơm là đủ rồi, không cần thiết. Nhưng mà đồ ăn của quý vị cúng dường thầy chấp, thầy nhận cái sự cúng dường của quý vị đó. Nhưng mà cái ăn hay không là do thầy, còn cái lòng cúng dường thầy nhận hết sự cúng dường, còn cái ăn không là vô, chứ không phải mình thấy mà giờ tiếc quá, không phải cần bỏ là mình bỏ. Tôi nhận hết cái sự cúng dường này, tôi phải tu tập để mà tôi đền đáp công ơn cái chuyện này. Nhưng mà cái mà tôi ăn không được, không phải là tôi lấy cơm cho nhiều mà tôi bỏ cho tôi kiếm ăn là tôi đọc đi cái cơm. Còn bây giờ những thực phẩm này tôi biết nó có chất độc. Bây giờ người ta cho mình chè nhiều quá, mà mình biết rằng những con kiến mà đi tìm một miếng ngọt nó rất khó. Có phải không, kiến nó ưa đường à? Bây giờ đó mấy con, cái này á, thay vì mấy con thấy cái này mình không nên ăn nhiều, ăn chất ngọt nhiều không tốt. Do đó các con đem ra, con đừng có đem mà bỏ bên cái nhà thất của mấy con, kiến nó vô nó ở mà muốn cắn ráng chịu. Đi ra ngoài kia coi cái ổ kiến đâu ngoài kia, rồi đem bỏ nó ngoài kia, nó không có vô thất nữa con. Chứ mà thấy kiến nó bò bò đó, thôi để bỏ đi, nó lợi nó ăn. Mai mốt nó đụng cái ổ ở đó, nó kiến nó có ăn, nó lợi đó nó đụng ổ ở. Thì mai mấy con sẽ là cái khổ sở với nó. Đuổi nó không phải dễ, mà giết nó là mang tội đó. Cho nên muốn bố thí là phải đi coi nó ngoài rào, ngoài dạo, ngoài rừng, cái gà coi cái chỗ nào nó đem bỏ. Ở đây con nhận cái sự cúng dường là trong khi mà đi khất thực thì con thấy người ta bỏ vừa bát cho mình để nhắc lại mình về ăn hết. Những cái chất nào độc thì mình bỏ nó ra, còn những cái chất nào mà không độc thì mình. Còn ở đây của Úc, của cúng dường cho hết con là Phật tử cúng dường, mình nhận cái lòng cúng dường đó của Phật tử, cái nào ăn được nó con ăn được, ăn được. Nó có vậy không? Xin cảm ơn thầy. Cố gắng nhiếp tâm 30 phút rồi cực kỹ, nhất là có bệnh phải dừng cái phương pháp đuổi bệnh đó thôi. Hơn 10 giờ rồi đó. Bây giờ thôi, bây giờ thầy nghỉ con nha, rồi còn một số người để tiếp tục ngày mai đi con. Ngày mai thầy sẽ tiếp tục, buổi chiều thầy phải kiểm tra bên nữ, rồi ngày mai thầy sẽ ra thì tiếp tục để kiểm tra lại mấy con nữa. Rồi cái bài tiên kèm của một tu sinh. Dạ con, được rồi. Rồi bắt đầu mấy con tu được cuối tuần này, mấy con phải ghi lại cái kết quả của sự tu tập của mấy con như thế nào. Mấy con ghi lại một trang, một tờ vậy thôi, ghi tốn lượt một tờ vậy thôi thầy. Rồi con bài. Dạ hả con? Dạ. Rồi được rồi, thầy sẽ nhận cái bức thư này con. Bây giờ hết giờ rồi, bây giờ nghỉ con 10 giờ rồi. Tôi nghĩ mấy con chuẩn bị lên về thọ thực, chứ còn không khéo là mấy con đói chết. Bắt đầu mấy con mà đem nước uống á, mấy con đừng rót ly nước đầy, thầy dặn nha. Chừng khoảng như thế này thầy mới dám uống. Uống hết mới uống, uống không hết thôi mình sẽ thà là nhịn khát đi về, chứ uống mà đổ ly nước là phí bỏ sự sống. Mấy con hiểu chưa? Thôi thầy về nha mấy con. Thôi thì xin chào các con. Sáng mai có lẽ là thầy lớn, con sẽ kiểm tra hết.